Đấu chiến cuồng chiều, chương 253, người đi chung đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trọng Dụng Tâm nghe hắn nói chuyện làm ăn không hiểu lắm, nhưng đạo lý là rõ, cái gọi là nguồn hàng của nhà bán đấu giá, vậy khẳng định sẽ không là thứ bình thường. Hắn nhớ tới lúc trước tiến vào thế giới duy độ thứ 5, lần trước Mộc Tử cũng từng nói nơi đó thứ tốt không ít, thứ tốt của thế giới duy độ thứ 5, đặt tới nhà bán đấu giá kia của Mã Đông hẳn cũng coi như thứ tốt. Nhìn lại có Eloci dạy cho mình thứ nguyên không gian pháp trận, có thể tự do đem đồ vật từ trong hai cái duy độ mang ra mang vào. Tuy phân lượng không nhiều, nhưng mình nói không chừng có thể thử hỗ trợ. Lão tử tao lần này là toàn lực ủng hộ, vốn tưởng ông ấy lúc trước buông tay dứt khoát như vậy, là thật già rồi, tâm cũng già rồi, kết quả lại chỉ là muốn xem tao có thể đứng ra hay không. Phương diện nguồn hàng hiện tại chính là lão tử tao đang phụ trách, khẳng định không thể so với nội tình của vị ngũ thúc kia nhà tao, nhưng cha tao làm nhà bán đấu giá nhiều năm như vậy, lại có sở thích thu vén, ít nhiều cũng có chút hàng tốt bảo tồn, lần này chuẩn bị đem chút của cải đó lấy hết ra. Mặt khác còn cần trả giá cao thuê hai đội thám hiểm đi cấm khô Carolan phương Bắc xem có thể thử vận khí kiếm chút thứ tốt hay không. Cấm khô thường thường là con đường tắt rất nhiều người phát tài làm giàu, mặc dù có nguy hiểm cực lớn, nhưng cũng có lợi nhuận hậu hĩnh, hồn lực kết tinh của biến dị thú cấp cao cường đại, các loại thiên tài địa bảo kỳ dị, nảy sinh ở dưới duy độ lực lượng nồng đậm, thậm chí rất nhiều thú non biến dị thú có thể thuần hóa, những thứ này đều là con cưng trong đấu giá hội. Tổ chức đội thám hiểm tiêu phí quá lớn. Nói đến đây, Mã Đông có chút cảm giác áy náy. Vì giúp tao thắng ván này, lão đầu tử chính là đem ván quan tài cũng đặt hết vào rồi, lần này không thể so với lúc trước, nếu thực thua trận, vậy chỉ sợ lão đầu tử nhà tao muốn dưỡng lão cũng có vấn đề, nghĩ nghĩ điều này, thật ra cảm thấy rất có lỗi với lão cha tao, vốn nên là việc của bản thân tao. Nhưng cái này phải xem vận khí tốt, đội thám hiểm có lẽ sẽ có thu hoạch lớn, vận khí không tốt, vậy sẽ là toàn đội bị diệt không thu được gì, mất cả vốn. Dù sao tận sức người nghe mệnh trời đi, nhìn bộ dáng rất cảm khái của Mã Đông, Vương Trọng ở trong lòng cân nhắc rốt cuộc vẫn nói. Tao bên này có lẽ có thể kiếm đến chút thứ tốt nhưng không thể cam đoan. À, Mã Đông ngây người. Như vậy, mày chuẩn bị cho ta 10 bình coca, phải đóng gói tốt một chút cái loại đó, và kiếm. 6 bao đi, 6 bao xúc xích đóng hộp. Mã Đông đối với Vương Trọng là hiểu rõ, thậm chí hiện tại ngay cả thân phận vương giả mạnh mồm cũng đã biết, nhưng muốn nói Vương Trọng có thể kiếm được thứ gì thực đặc biệt lại cấp bậc tốt, cái này thực sự không thể ôm hy vọng quá lớn. Đương nhiên, một phen tâm ý của huynh đệ khẳng định là cần nhận. Không có vấn đề, hắn cười ha ha chà chà tay. Khi nào cần, trước khi tao rời khỏi thiên kinh đi, bao ở trên người tao. Nhưng coca xúc xích đóng hộp không tính là gì, đóng gói tốt một chút, ít nhất đẹp một chút, để hai người bạn của mình vui vẻ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc mang 10 bình coca và 6 bao xúc xích đã là cực hạn, thứ nguyên không gian pháp trận lần trước Eloci dạy kia, năng lực mang theo là tương đối có hạn, Vương Trọng suy tính vài lần, tính ra đại khái cũng chỉ có thể mang chút đồ như vậy, loại cách vẽ cùng ký hiệu kia, hoàn toàn là một hệ thống khác, giống như một người quen trọng lực, bỗng nhiên đến vũ trụ, muốn thích ứng và lý giải thực sự không phải một hai câu nói, huống chi còn chưa có ai giải thích, hoàn toàn dựa vào Vương Trọng tự mình lĩnh ngộ, may mắn, bản chất đều là hồn lực. Vì thế trong ba lô của Vương đại đội trưởng lại nhiều ra một đống, tính toán thời gian, mình và Mộc Tử bọn họ hẹn sẵn lần sau gặp, hẳn chính là thời điểm mình trong lớp huấn luyện ở Capofer. Tới hôm nay ngày 27, chiến đội rốt cuộc phải xuất phát, lớp huấn luyện chính thức là mùng 1 tháng sau bắt đầu, nhưng từ thiên kinh bên này đi qua, ngồi xe lửa cũng phải tốn 2-3 ngày. Người tới tiễn đưa không ít, hiệu trưởng Green khẳng định là muốn đến, Mã Đông đến, mấy người khác như cha mẹ Riley, Kobe, Heeman ở thiên kinh cũng đều đến. Cha mẹ Riley và Kobe đều biểu hiện coi như bình thường, năm trước bọn họ cũng đại biểu học viện ra ngoài tham gia thi đấu phân khu, tuy không đánh được mấy trận đã bị đào thải trở về, nhưng loại sự tình này cũng từng trải qua, khoa trương là Heeman bên kia. Mẫu thân Heeman kéo tay khuê nữ từ một giờ trước đã luôn luôn không ngừng nói, ví dụ như Capofer bên kia trời lạnh, con phải chú ý mặc thêm vài bộ quần áo tới lui lui, lặp đi lặp lại đề cập nói, còn nước mắt tí tách rơi, làm như sinh ly tử biệt khiến Heeman đỏ mặt, đồng thời cũng làm người khác xung quanh nhìn trợn mắt há hốc mồm. Đương nhiên, thật ra cũng đều lý giải. Niên đại này, rất nhiều người thường từ khi sinh ra đến chết già, đều là ở lại trong cùng tòa thành thị, vượt thành loại hành động vĩ đại này, vốn không có gì quan hệ với gia đình người thường. Gia cảnh Heeman coi như không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi, lại thêm mẹ già mẫn cảm một chút, đem con gái đi học viện Capofer coi là việc khó như lên trời, thật ra cũng ở trong tình lý. vì thế các loại dặn dò, các loại thuyết giáo, trong đội 9 người, vậy mà cũng chỉ tổ 4 người kỳ ba xã, tương đối thanh nhàn, Emily là vẻ mặt đã ngồi quen xe lửa, Vương Trọng, Glory thậm chí Baron thì đem sức chú ý tất cả đều tập trung đến trên thân xe lửa võ trang. Chỉ nhìn bề ngoài, xe lửa võ trang tựa như không sai biệt lắm với xe lửa vỏ xanh thời đại ánh mặt trời đưa hàng, mặt ngoài xe loang lổ vết gì khắc đầy dấu vết gió xương cùng lịch sử, nhưng trong ngoài ngoài đều lộ ra một cảm giác kim loại vô cùng dày nặng. Đây là thân xe dùng sau thời đại hắc ám liên bang hợp thành thép tổng hợp kiểu mới tạo ra, dù sao khắp nơi đều là phóng xạ khắp hoang dã, sắt thép bình thường của thời đại ánh mặt trời căn bản không thể bại lộ thời gian dài ở dưới hoàn cảnh như vậy, hiện tại rỉ sắt này chỉ là phản ứng hóa hợp mặt ngoài, nhưng chỉ cần ngươi nhẹ nhàng lấy tay gõ lên, thì có thể nghe được phát ra loại tiếng va chạm keng keng keng cực kỳ thanh thúy kia. Trung tâm chân chính vẫn là ở trên động năng đường sắt võ trang, chọn dùng là loại phục hợp tụ duy tái sinh phúc biến năng lượng, cũng chính là phục tụ phúc năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đơn giản một chút, giống như lợi dụng năng lượng mặt trời của thời đại ánh mặt trời, hoàn toàn lấy tài nguyên tài liệu tự nhiên ngay tại chỗ, chẳng qua phục tụ phúc năng lợi dụng là phóng xạ cùng duy độ lực lượng không đâu không có trong hoang dã, quá trình chuyển hóa có chút phức tạp nhưng chuyện là như vậy, đây cũng là một trong mấy đại kỹ thuật đế quốc Caesar vẫn luôn muốn kiếm được, hơn nữa đang toàn lực nghiên cứu. Cách chương.